Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, người địa cầu phản kích. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, chiến hạm bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Daisy không ngừng nghỉ chút nào lại ném hai quả vẫn thạch. Cũng ở chiến hạm lập tức phải bạo tạc nửa trước giây. Ngược sử dụng Space Stone, đem chiến hạm mang cự thạch toàn bộ truyền đến thổ tinh hành tinh mang trong. Mặt khác, một con thuyền tàu bảo vệ rõ ràng sửng sốt. Tựa hồ đang thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Daisy không nói hai lời. Thí thần trên thân kiếm bổ sung thêm lửa cháy đỏ rực. Dài trăm thước kiếm quang kích phá không khí. Cũng từ tàu bảo vệ mặt bên cắt vào. Như là dao ăn cắt bơ giống nhau ngang một đao. Vô luận là ngoại bộ giáp sắt vẫn là nội bộ trần thiết. Vũ khí, nhân viên đều bị một đao chẻ làm hai. Sợ bọn họ bị chết không đủ nhanh. Nàng lại dọc bổ một kiếm. Sau đó vẫn là Space Stone chớp động một hồi lam quang. Thổ tinh thấy, đi ngươi. 10 phút sau, nhện con điều khiển chiếc kia chiến hạm lớn lảo đảo đáp xuống Washington. Phi thuyền hệ thống động lực bị hao tổn, pháo bị hao tổn, năng lượng vòng bảo hộ bị hao tổn. Nếu như dùng trò chơi tới định lượng lời nói, chính là còn lại một điểm huyết ra. Thừa ra người Scrow bị bắt làm tù binh rồi hơn 300 cái. Một nửa là bị mấy người đánh ngất xỉu, một nửa là mắt thấy không địch lại, nhấc tay đầu hàng, đều xem ra, những thứ này coi như là con tin a. Daisy muốn đem bọn người kia giết hết, có thể sẽ om khuyên nàng thiếu giết, bởi vì không biết cầu người bị bắt đi bao nhiêu. Bọn họ bên này nếu như giết chóc quá nhiều biết sẽ không khiến cho trả thù. Daisy nghĩ đến mình mấy cái thủ hạ, cho rằng Storm nói rất có đạo lý, lập tức thu hồi toàn bộ xử quyết mệnh lệnh, đem phi thuyền dừng lại ở SHIELD, về sau nhìn. Có thể sửa liên xưa, không thể sửa bán cho Sia, bao nhiêu cũng là tiền a. Sau đó khắp mọi mặt tin tức cũng theo SHIELD, mỗi người chia bộ phận gần như ổn định. Chậm rãi tập hợp đến bên tay nàng, nàng không thấy được đối phương giấu ở Thái Dương phía sau kỳ hạm. Chỉ biết là hiện nay xuất hiện ở địa cầu lên là 3 chiếc chiến hạm lớn cùng 11 chiến thuyền. Cỡ trung chiến hạm, cùng với về số lượng 100 một người phi thuyền, 3 chiếc chiến hạm lớn bị bọn họ bắt làm tù binh một con thuyền. Tóc gấu bên kia chiến đấu dân tộc thật có thể nói là danh bất hư truyền. Không có siêu năng lực giả tham dự, dĩ nhiên dựa vào máy bay đại pháo cùng hô, giày u la, khẩu hiệu lính nhảy dù nổ banh một con thuyền. Chiến hạm lớn. Còn có một tàu chiến hạm từ Đông Âu Latvia vùng trời quốc gia trải qua. Cái này chọc giận Dr. Doom Victor Von Doom. Vị này cũng là một người mạnh. Đan thương thất mã giết tiến vào. Lấy tự thân trọng thương làm giá. Đem chiến hạm nổ thành hai đoạn. Bây giờ chiến hạm di hài bị hắn kéo về nghiên cứu. Thừa ra hơn 10 chiến thuyền cỡ trung tàu bảo vệ trừ bỏ bị nàng phá hủy 2 chiếc. Còn lại chiến hạm đều lựa chọn co rút lại phòng ngự. Rút lui khỏi nước Mỹ. Co đầu rút cổ đến Canada bên kia đi. Daisy, New York bên kia càng ngày càng hỗn loạn. Chúng ta tốt nhất lập tức xử lý. Hugh ở nàng sau khi trở về. Tự động đem mình đặt ở vị trí trợ thủ trên. Nàng chỉ cần nói xảy ra vấn đề là được. Còn như giải quyết như thế nào? Xin lỗi, không biết. Daisy cũng ý thức được New York tình cảnh không cần lạc quan. Buster cao ốc phụ cận khe hở càng lúc càng lớn. New York cảnh sát cùng quốc dân đội cảnh vệ đã đỡ không được liên tục không ngừng nhô ra trùng tộc. Rồi, ta đi giải quyết, nhưng mà nàng mới vừa truyền tống đi không đến 10 phút. Lại hôi đầu thổ kiểm chạy trở lại. Không được, này trùng tộc đều đến từ phụ không gian. Cái không gian kia vật lý quy tắc cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng. Nàng tuy là có thể đem trùng tộc giết sạch, thế nhưng thông đạo còn không chặn nổi, bắc tơ cao ốc cũng kéo không trở lại. Lực lượng của nàng một ngày qua vật chất giới liền mất đi hiệu lực. Vài loại phương pháp thử qua một lần, không được, chỉ dựa vào chính cô ta phong bế không được thông đạo. Chỉ có thể trở về tìm Jin hỗ trợ. Thứ nhất, vừa đi lại làm trễ nãi chút thời gian. Một lần nữa đứng ở Baxter cao ốc di chỉ trước đã là nửa giờ chuyện sau đó rồi. Chúng ta cùng nhau dùng sức, đem cao ốc kéo trở về. Ta mấy cây lệnh, 3, 2, 1, hai người đối diện, xác nhận lướt qua thần hậu. Chân giả Phoenix ký chủ đồng thời phát lực. Hai cây lửa cháy mạnh xiềng xích cuốn lấy hãm sâu phụ không gian Baxter cao ốc. Sau đó cùng nhau hướng vật chất giới kéo. Phoenix lực lượng có thể không phải giới hạn trong cái gì tránh không gian. Phụ không gian, ca bao phủ tại chỗ có không gian trên. Đây gì đỏ thẫm phi gió bay phất phới. Jin quần đỏ cũng bắt đầu tùy phong lung lay. Sợi tóc màu đỏ lẫn nhau vướng víu. Thanh lượng hót vang lên. To lớn Phoenix hư ảnh huyền thực chất yếu thông thường xuất hiện ở hiện thực ở giữa. Phoenix cũng có chút mơ hồ. Trước mắt hai người này đến cùng người nào là của mình ký chủ kia mà. Bên trái cái này rất thân thiết. Thế nhưng bên phải cái kia mùi cũng rất dễ chịu. Daisy cùng Jin đều không chuẩn bị cho. Ca thời gian nhìn loạn. Hai người rất nhanh tiêu xài Phoenix Force. Phoenix hư ảnh rất nhanh thì bởi vì là lực lượng tiêu hao mà rời đi phạm vi nhìn. Cái này để cho hai người thở dài một hơi. Các nàng luống cuống tay chân đem Baxter cao ốc kéo New York địa chỉ ban đầu. Đã không có cái thẻ này ở chính giữa cao ốc. Hai giới thông đạo rất nhanh tự động khép kín. Mà tàn dư trùng tộc cũng bị Daisy rất nhanh tiêu diệt. Tương đối với Human Todd cùng The Thing vẻ mặt được cứu biểu tình. Mơ Fantastic Reed thoát khốn sau đã nghĩ đi cứu Invisible Woman. Reed, ta và Susan cũng là bạn tốt. Thậm chí ta còn rất nhiều bằng hữu đều mất tích. Thế nhưng bây giờ không có thời gian giải cứu bọn họ. Chúng ta trước phải cứu địa cầu. Daisy bất chấp tất cả liền đem Mơ Fantastic kéo đến rồi S-H-I-E-L-D nhìn một chút Human Todd tấm. Kia cực giống Captain America mặt của. Ba người nàng không có buông tha. Bác sĩ, ta cần ngươi mau sớm thiết kế ra một loại phân biệt người địa cầu cùng người Scroll tệ thuốc. Hoặc là phun xương gì gì đó. Ta bất kể là cái gì. Ngài mau sớm nghiên cứu. Banner bác sĩ cùng Connor bác sĩ cũng đến giúp đỡ. Ba vị có vấn đề hay không? Kỳ thực lão Pim cũng là một lựa chọn tốt. Có thể Daisy tìm nửa ngày cũng không biết lão Pim đi đâu. Chỉ dựa vào Banner cùng Lizard tiến sĩ khẳng định không được. Thế nhưng cộng thêm Mơ Fantastic cũng không giống nhau. Vị này học phách nghĩ đi nghĩ lại. Không phải không thừa nhận địa cầu so với bạn gái của mình trọng yếu nhiều lắm. Khi nhìn đến Daisy cho hắn cung cấp đại lượng người Scroll thi thể sau. Lập tức cùng Banner bác sĩ cùng Lizard tiến sĩ bắt đầu rồi công việc nghiên cứu. Daisy xuất môn gọi lên đang ở S-H-I-E-L-D trong đi dạo. Suýt chút nữa cùng Quicksilver đánh nhau Human Todd. Mất một phen công phu đem hai người xa nhau. Daisy đối với Human Todd yêu cầu cũng rất đơn giản. Đó chính là hắn chuyện thích làm nhất. Lên TV nói bậy. Bất quá lần này là giả phẫn Captain America lên TV. Mặc kệ kết quả như thế nào. Ít nhất phải trước lẫn lộn phía trước ảnh hưởng bất lợi. Đối phương cái kia giả Captain America nếu như lại thò đầu ra. Bọn họ S-H-I-E-L-D cứ tiếp tục lôi kéo Human Todd tẩy địa. Người thường lần đầu tiên khiếp sợ, lần thứ hai hơn phân nửa liền bình thản, lần thứ ba lần thứ tư nhiều lần nói mò, mãi cho đến bọn họ chết lặng mới thôi. Phải đem thủy quấy đục, đem chân tướng bao phủ ở dưới nước. Ở phương diện này, địa cầu tin tức truyền thông rất nhiều kinh nghiệm đều rất có tham khảo ý nghĩa. S HIEL, D trong thì có Captain America phục sức. Cho Human Tot, ý liệt hòe la, Human Tot cùng chôn vùi chủng tộc chiến đấu đã hơn nửa ngày. Kỳ thực rất mệt mỏi, bây giờ đem trên mặt vẻ này tử láu cá thu, thoạt nhìn vẫn đủ tượng mô tượng dạng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.